Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, sập bàn. Tàu lượn đồng dạng chỉ số dung chuyển duy trì liên tục hơn nửa tháng thời gian. Ngày 23 tháng 9, làm S&P 500 chỉ số rớt phá 310 điểm. Noe Scott rốt cục lần nữa tiếp vào Simon Bình kho chỉ lệnh. Ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9. 3 ngày thời gian, Westers công ty nắm giữ 6.000 phần kẻ đầu cơ hợp đồng tại bình quân 307 điểm hai bên thanh lý kho. Hoàn tất, Simon lần nữa thu lợi 76,26 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chạy đi Lola phía dưới lúc một tháng sau. Bởi vì song phương còn duy trì thân mật quan hệ hợp tác. Orion Pictures cũng không có trì hoãn. Sảng khoái căn cứ hợp đồng thanh toán Westers công ty nên được tổng cộng 32,51 triệu đô la Mỹ phòng bán. Vé phân chia. Sau đó, bài trừ cái kia bút đã hoàn toàn không còn chuẩn bị vận dụng vay. Gần nhất bố cục trước đó, Simon nắm giữ toàn bộ tiền tài đã đạt tới 387,33 triệu đô la Mỹ. Làm Noe Scott bọn người vẫn như cũ còn tại nghi hoặc Simon tháng 9 bảo thủ thao tác ý đồ lúc. Thanh lý kho kết thúc. Ngắn ngủi lặng im mấy ngày sau. Ngày 30 tháng 9, Simon đột nhiên đem Westers công ty tại Lehman Brothers tài khoản bên trong tiền tài toàn bộ. Chuyển ra, Noe Scott cũng rốt cục ý thức được. Vô luận Simon có phát hiện hay không Lehman Brothers theo phong trào ý đồ. Đối phương đều đối bọn hắn sinh ra cảnh giác. Phố Wall cuối cùng không lớn. Huống chi, chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường lúc này còn tại sử dụng hiện trường nhân công kêu. Giá giao dịch hình thức. Chicago hàng hóa phòng giao dịch liên quan tới chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao dịch bàn. Khẩu thực hết sức rõ ràng. Bởi vậy, hơi chút quan sát tìm hiểu một phen. Noe Scott thì trên cơ bản phán định Simon đã đem tiền tài phân tán đến hắn mấy nhà kinh doanh thương trong tay, đồng thời lần nữa bắt đầu đại thủ bút thành lập kẻ đầu cơ tiền. Chỉ bất quá, Simon tại tháng 9 có thể xưng thất thủ thao tác, lại làm cho Lehman Brothers tại phải chăng theo vào phương diện sinh ra lo nghĩ. Mà lại, Lehman Brothers mặt khác một cái khách hàng lớn quỹ lượng tử. Cơ hồ là cùng Simon đồng thời tại đầu tháng 10 bắt đầu đại thủ bút thành lập cùng Westers công ty. Hoàn toàn ngược lại nhiều mặt hợp đồng. Càng tăng thêm Noe Scott bọn người trần chờ. Tuy nhiên còn không có về sau như vậy như sấm bên tai. Nhưng George Soros quỹ lượng tử thành lập mười mấy năm qua. Bình quân mỗi năm vượt qua 30% hồi báo tỷ lệ. Vẫn như cũ để hắn tại phố Wall thanh danh vang dội. Một bên là hiệu suất rất cao hedge fund quỹ ngân sách lão đại. Một bên là đột nhiên quật khởi Hollywood tân nhân. Hai người thao tác lại hoàn toàn ngược lại. Vài lần trần chờ về sau. Hậu trường quyết định biện pháp James Robinson cuối cùng vẫn là không thể quyết định. Chỉ là để phân phó Noe Scott theo đứng ngoài quan sát nhìn. 500 triệu đô la Mỹ tiền mặt đối với cái niên đại này bất luận cái gì một công ty tới nói đều không thể. Coi thường, nếu như Noe Scott nắm giữ khoản tiền kia rơi vào hao tổn, ám bàn thao tác cũng đem lại càng dễ ra ánh sáng. Đến thời điểm, James Robinson American Express công ty CEO vị trí cũng đừng nghĩ làm tiếp nữa. Lehman Brothers rơi vào xem chừng, thời gian lại không chút nào dừng lại cước bộ. Đánh cược lần cuối, Simon cũng triệt để buông tay buông chân, theo ngày mùng 1 tháng 10 lên. Simon trong bóng tối một lần nữa xác định mấy nhà hợp đồng tương lai kinh doanh thương liền bắt đầu. Lấy mỗi ngày 2.000 phần hợp đồng tốc độ quy mô xây kho. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tại tiến vào tháng 10 về sau cũng bắt đầu gia tăng tốc độ xuôi dòng. S&P 500 chỉ số tại ngắn ngủi 2 tuần lễ bên trong lại lần nữa trượt xuống đến tiếp cận 280 điểm vị. Trí thấp, Los Angeles bên này. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hoàn tất đồng thời. When Harry Met Sally cũng tại ngày 14 tháng 9 chính thức tại New York khởi động máy. Simon hoàn thành tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction quay chụp. Đã không có lập tức đầu nhập phim hậu kỳ. cũng không có lại vội vã tiến đến New York, bởi vì tử thần đến cuối cùng cắt bỏ đồng dạng tại tháng 9 hạ tuần hoàn thành. Phim khoảng cách ngày 23 tháng 10 chiếu lên lịch trình chỉ còn lại một tháng thời gian. Có Amy Pascal giám sát, Simon đồng thời không lo lắng Fox tại tử thần đến tiên phát lên hội không tận lực. Bất quá, vì cho Denery Picture tự mình làm điện ảnh phát hành tích lũy một số kinh nghiệm, hắn vẫn là tự mình tham dự vào những công việc này bên trong. Chiếu cố một đống lớn công tác, thời gian không thể tránh khỏi qua thật nhanh. Những ngày này, Paramount Picture một bộ từ Michael Douglas diễn viên chính nội dung cốt truyện phim kinh dị. Sự cuốn hút chết người phòng bán vé ngoài ý muốn bán chạy. Tuy nhiên bị ném tại cuối tháng 9 loại này đồng dạng thuộc về mộ địa cấp bậc ít lưu ý lịch trình. Nhưng chỉ là bốn phía thời gian, phim phòng bán vé liền đã tiếp cận 50 triệu đô la Mỹ. Không chút huyền niệm địa trở thành năm 1987 độ sau đó chạy đi Lola. Hiệu ứng Hồ Điệp cùng Beverly Thám Tử 2 về sau lại một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé có hy vọng. Phá trăm triệu điện ảnh. Sự cuốn hút chết người phòng bán vé thành công. Lại là để Simon nghĩ đến Michael Douglas mặt khác một bộ danh khí càng lớn phim. Basic Instinct. Tử thần đến có phần vì thành công mấy lần nội bộ thử ánh về sau. Fox bên kia liền bắt đầu thúc giục Simon mau chóng hoàn thành lúc trước hợp đồng bên trong cái. Cuối cùng kịch bản, chịu đến sự cuốn hút chết người ảnh hưởng. Simon mấy ngày gần đây nhất liền đem Basic Instinct kịch bản đại cương viết ra. Trong nháy mắt đã là ngày 19 tháng 10. Thứ hai, Palisades trong khu nhà cao cấp. Buổi sáng vừa qua khỏi 4 giờ, Simon liền đã tỉnh lại. Mà lại triệt để không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Sau khi rời giường đi thẳng tới phòng ngủ chính sát vách thư phòng. Tựa ở rộng lớn ghế ra bên trong. Simon không có vội vã cầm điện thoại lên. Mà chính là lần nữa lật lên xem mấy nhà hợp đồng tương lai kinh doanh thương gần nhất một đoạn thời. Gian giao dịch bảng báo cáo cùng với những ngày này thị trường chứng khoán giá thị trường báo cáo. Ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10. Trong lúc đó 12 cái giao dịch trong ngày, Westers công ty hết thảy tại S&P 500 chỉ số 300 điểm đến 280 điểm ở giữa thành lập 26.700 phần kẻ. Đầu cơ hợp đồng, mỗi cái tài khoản cầm kho lượng toàn bộ đều đạt tới kinh người 100%. Để lên toàn bộ 387,33 triệu đô la Mỹ tiền tài. Dù cho trong lòng có tuyệt đối nắm chắc, đến giờ phút này. Simon cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định. May ra, trong trí nhớ một ít chuyện vẫn là đúng giờ phát sinh. Ngay tại hôm qua, nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Tài chính Baker tại truyền hình tiết mục bên trong công bố. Nếu như Liên bang nước Đức không giảm xuống lãi suất, nước Mỹ đem tiếp tục cân nhắc để USD ngã xuống. Rõ ràng đạo lý, một loại nào đó hàng hóa xác định hội hạ giá. Người nắm giữ khẳng định sẽ vô ý thức bán tháo. USD nếu như tiếp tục bị giảm giá trị, tự nhiên sẽ thúc đẩy tư bản thoát đi. Trước đây thứ 6, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán liền đã xuất hiện sụp đổ manh mối. Ngày 16 tháng 10, Dow Jones chỉ số liền đã theo tháng 8 tối cao 2.700 điểm ngã xuống 2.200 điểm. Nước Mỹ quý thứ 3 độ lần nữa chuyển biến xấu mậu dịch tỷ lệ nhập siêu cùng tài vụ thiếu hụt. Vốn là đã để Bắc Mỹ thị trường chứng khoán lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Baker tại truyền hình tiết mục bên trong hoàn toàn không hợp thời phát biểu. Giống như thêm tại lạc đà trên thân sau cùng một cọng cỏ. Simon tin tưởng rất nhiều chuyện tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa phát sinh. Bởi vậy, hôm qua Baker tại truyền hình tiết mục phát biểu cùng với ngay sau đó truyền thông trắng trợn phủ lên, một cách tự nhiên để Simon liên tưởng đến âm mưu luận tầng thứ. Đương nhiên, những chuyện này cùng hắn đồng thời không có quan hệ gì. Cho dù là Mỹ quốc kinh tế lần nữa trở lại đại tiêu điều thời đại, hắn cũng sẽ không sinh ra nhiều ít cảm giác. New York sở giao dịch chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thời gian là 9:30 phần. Chicago hàng hóa phòng giao dịch bắt đầu phiên giao dịch thời gian là trung bộ thời gian 8:30 phút, thực là cùng sở giao dịch chứng khoán New York đồng bộ. đến mức Los Angeles. Simon chỉ cần chờ đến 6 giờ 30 phút. Bất quá, thời gian vừa qua khỏi 6 giờ. Simon những ngày này cố ý trong thư phòng trang bị thêm 3 bộ điện thoại tự trước sau vang lên. Tuy nhiên quy định giao dịch thời gian là nửa giờ. Nhưng trên thực tế, New York cùng Chicago giao dịch trong đại sảnh trong tràng giao dịch tại trước khi thị trường mở. Cửa khắp nơi cũng đã bắt đầu đem tiền tài theo Lehman Brothers bên kia đưa ra trước đó. Simon trong bóng tối liền đã phân biệt tại Goldman Sachs, Morgan Stanley cùng First Boston ba nhà nắm giữ hợp đồng tương lai kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng. Đầu tư viết hóa đơn chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai tài khoản. Simon thực vẫn như cũ đối Lehman Brothers trước đây trong bóng tối theo vào hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn cũng tin tưởng đối phương trong khoảng thời gian này khẳng định đã phát giác động tác của mình. Bất quá, sự tình đến loại này cấp độ, Simon cũng không lo được quá nhiều. Lehman Brothers nếu như theo phong trào, nhiều nhất sẽ cho Westers công ty mấy ngày kế tiếp bình kho gia tăng một số lực cản. Bất quá, Simon lại không tin Lehman Brothers hội tùy tiện đem chính mình trước đây giao dịch ghi chép bại lộ cho hắn ngân hàng đầu tư, thúc đẩy Goldman Sachs các loại mấy nhà công ty đồng dạng đi theo chính mình xây kho. Phố Wall cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Lehman Brothers một khi làm như thế, Goldman Sachs những thứ này đối thủ cạnh tranh đang ăn phía dưới Lehman Brothers vứt xuống mồi câu, đồng thời tuyệt đối sẽ không để ý tiện tay đem câu cá người kéo vào trong nước. Goldman Sachs, Morgan Stanley cùng First Boston ba nhà thương gia lần lượt trong điện thoại cáo chi Simon. Khoảng cách bắt đầu phiên giao dịch còn có hơn 20 phút. Chicago hàng hóa phòng giao dịch bên trong liền đã xuất hiện đại lượng nhiều mặt mua bán. Báo giá thấp nhất thậm chí đã đạt tới 253 điểm. So sánh thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 281 điểm. Sụt giảm 28 điểm. Giảm mức độ tiếp cận 10%. Simon lúc đầu một lần giao dịch trọn vẹn chờ đợi nửa tháng. S&P 500 chỉ số mới từ 270 điểm tăng tới 290 điểm. Hiện tại, chỉ là cách một cái cuối tuần. Hơn nữa còn chỉ là bắt đầu phiên giao dịch trước đó. S&P 500 chỉ số báo giá điểm số liền đã ngã xuống 28 điểm. Cho dù là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Simon đều có thể tưởng tượng lúc này New York sở giao dịch chứng khoán cùng Chicago hàng hóa phòng giao dịch trong đại sảnh sẽ là như thế nào, một loại mây đen áp thành quang cảnh. Jeanette không biết khi nào thì đi tiến đến, vẫn như cũ mặc lấy dây đeo đồ ngủ, đi chân đất. Bất quá, nữ nhân lần này lại không phải trước kia loại kia lười biếng mèo con bộ dáng. Con người sáng lóng lánh địa, cũng không còn hướng Tây Mộng trong ngực tiếp cận. An tĩnh kéo qua một cái ghế ngồi tại bàn đọc sách đối diện. Nghe Simon càng không ngừng cùng Chicago bên kia gọi điện thoại. Tuy nhiên báo giá đã ngã xuống 28 điểm. Vượt qua mấy lần trước bất luận cái gì một vòng vận hành. Simon vẫn như cũ vô cùng quả quyết cự tuyệt thương gia bình kho kiến nghị. Liên tục tiếp đánh xong 3 điện thoại. Simon để xuống microphone. Jeanette vụt sáng lấy con ngươi. Vẻ mặt đều rõ ràng mang theo vài phần không xác định mà hỏi thăm. Nhiều ít a? Đã ngã xuống 253 điểm. Simon nói, cầm lấy điều khiển từ xa. Mở ra đồng dạng là mấy ngày gần đây nhất vừa mới trang trong thư phòng truyền hình. Trong màn hình trực tiếp xuất hiện New York sở giao dịch chứng khoán bên trong như là sôi trào đồng. Dạng hỗn loạn cảnh tượng. Cùng với người chủ trì cơ hồ là mang theo thanh âm rung động bình luận. Thông qua người chủ trì lời nói, phía đông thời gian buổi sáng 9 giờ bắt đầu, sở giao dịch chứng khoán New York ngắn ngủi mười mấy phút. Đồng dạng đã chồng chất đại lượng cổ phiếu đánh bàn. An tĩnh nghe một hồi trong màn hình TV đưa tin. Jeanette quay đầu nhìn Simon, vẻ mặt rõ ràng mang theo chút e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu hưng phấn. Như tên trộm địa nhỏ giọng nói, ai, thân ái. Người cảm thấy hội ngã nhiều ít. Simon nhìn qua Jeanette bộ dáng. Rất muốn tại nữ nhân trên mũi phía trên nắm một chút. Lại chỉ là lắc đầu. Nói, loạn như vậy, ta làm sao có thể biết. Jeanette con ngươi vụt sáng vài cái, bĩu môi, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Tuy nhiên minh bạch Jeanette khẳng định ẩn ẩn phát giác được một ít chuyện. Nhưng vô luận như thế nào, Simon đều tuyệt đối không có khả năng chính diện thừa nhận. Đó cũng không phải nói hắn đối Jeanette không đủ tín nhiệm, mà là mình kinh lịch thực sự quá tải không thể tưởng tượng. Simon căn bản là không cách nào ứng đối nào đó chút sự tình bộc lộ về sau hậu quả. Trong màn hình TV, các đại phòng giao dịch ở giữa liên tục hoán đổi hỗn loạn trong tấm hình. Sau cùng hơn 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Los Angeles thời gian 6 giờ 30 phút. New York sở giao dịch chứng khoán cùng Chicago hàng hóa phòng giao dịch đồng thời bắt đầu phiên giao dịch. New York bên kia, Dow Jones chỉ số vừa mở bàn liền xuống ngã 67 điểm. Sau đó liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Chicago hàng hóa phòng giao dịch bên trong tình hình càng để cho người nhìn thấy mà giật mình. S&P 500 chỉ số tại bắt đầu phiên giao dịch sau trực tiếp nhảy thấp rỗng mở. Theo tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 281 điểm sụt giảm đến 198 điểm. Giảm mức độ đạt tới khủng bố 29%. Westers công ty nắm giữ kẻ đầu cơ hợp đồng bình quân xây kho điểm số tại 290 điểm hai bên. Dựa theo S&P 500 chỉ số 198 điểm thấp nhất giá trị, Simon nắm giữ kẻ đầu cơ hợp đồng mỗi một phần liền đã sinh ra $45,000 ích lợi. Đối với bình quân $14,500 tiền đặt cọc, lợi nhuận suất sau tỷ lệ vượt qua 300%. Đương nhiên, Simon cũng không hy vọng xa vời có thể tại 198 điểm loại này thấp nhất giá trị bình kho. Từ tại lúc này chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường cũng không có áp dụng mỗi ngày. Không mắc nợ kết toán chế độ. Chỉ cần có thể vào ngày mai giao dịch trước đó thêm vào đầy đủ tiền đặt cọc. Đại bộ phận áp sai nhiều mặt hợp đồng cũng sẽ không bị cưỡng ép bình kho. Bởi vậy, chỉ có những cái kia hoàn toàn không có chuẩn bị thẻ đánh bạc người mới sẽ lựa chọn cắt thịt rời sân. Bầu trời đầu hợp đồng bình kho số lượng khẳng định là siêu thấp hơn nhiều bình thường. Bởi vậy, Simon chỉ là đem bình kho khu gian khóa chặt tại 200 chỉ đến 210 điểm ở giữa. Cho dù là dựa theo 210 điểm tính toán, Westers công ty nắm giữ kẻ đầu cơ hợp đồng, đơn phần lợi nhuận vẫn như cũ có thể đạt tới $40,000. Cái này cũng đã đầy đủ. Năm 1987 ngày 19 tháng 10. Đối với rất nhiều người tới nói không thể nghi ngờ đều là dài dằng dặc một ngày. Simon đang không ngừng tiếp gọi điện thoại quá trình bên trong. Lại cảm giác một ngày này kết thúc nhanh chóng. Chờ Chicago hàng hóa phòng giao dịch chính thức báo cáo cuối ngày. Los Angeles vừa mới qua giữa trưa. Đi qua thống kê, Westers công ty tài khoản bên trong hơn 26,000 phần kẻ đầu cơ hợp đồng. Một ngày giao dịch trong ngày cuối cùng chỉ là san bằng hơn 8.000 phần. Còn có 18.000 phần hợp đồng dừng lại tại tài khoản bên trong các loại chờ xử lý. Sau cùng điện thoại giao lưu bên trong, Morgan Stanley thương gia trong giọng nói rõ ràng liền mang theo tiếc nuối. Trong lời nói không lầm ám chỉ Simon quá mức tham lam ý vị. Nếu như Simon có thể đem bình kho hạn mức cao nhất xác định cao hơn một chút, có lẽ Westers công ty hôm nay liền có thể san bằng vượt qua một nửa kho vị. Hiện tại, một khi liên bang chính phủ nhúng tay cứu trợ tài chính, có lẽ chỉ là ngày mai, S&P 500 chỉ số liền có thể lần nữa bắn ngược. Simon cũng đem triệt để bỏ lỡ dạng này một lần thu hoạch càng nhiều lợi nhuận cơ hội. Bất quá, Simon lại cũng không là quá để ý thương gia kiến nghị. Nếu như trí nhớ không có phạm sai lầm, hắn chí ít còn có 2 ngày thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.